Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Tập 17. Ngày thứ 77. Sau khi người đàn bà đi khỏi, chàng hoàng tử trẻ ngồi lặng trên sập, trong lòng rất đổi phân vân. Chàng tự hỏi, ta có nên tin hay không những lời vừa nghe? Có thể nào một con người giả mang cùng cực đến vậy? Nhưng hỡi ôi, chẳng có gì phải nghi ngờ nữa. Nàng công chúa nô tỳ này kinh tởm mưu đồ của nàng công chúa Turandot, cho nên đã vượt qua mọi hiểm nguy tìm cách đến báo trước cho ta biết. Những tình cảm nàng vừa để lộ ra là bảo đảm chắc chắn cho lòng chân thành của nàng. Ôi, hỡi người con gái độc ác của vị hoàng đế anh minh nhất, sao nàng đang tâm lạm dụng những năng khiếu trời cho như vậy? Hỡi thượng đế, sao người lại phú cho một công chúa bất nhân nhan sắc hoàn hảo đến vậy? Sao người lại ban cho một tâm hồn dã man bấy nhiêu nét đẹp mê hồn? Đáng lẽ cần nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, chàng lại thức trắng suốt đêm hôm ấy, buông mình vào những suy tư buồn bã. Cuối cùng trời rạng sáng, tiếng trống, tiếng chiền lại nổi lên như ngày hôm trước. Lát sau, sáu vị đại thần lại vào y như hôm trước mời chàng đến điện thiết triều. Chàng đi qua cái sân rộng, ở đấy đội quân cấm vệ của hoàng đế đã xếp hai hàng nghiêm chỉnh. Chàng ngỡ có lẽ mình sẽ bỏ mạng ở chốn này. Chắc người ta lựa chọn nơi này để ám hại chàng khi chàng đi ngang qua lọt giữa hai hàng quân. Tuy vậy, không mảy may nghĩ bởi chuyện giữ thế thủ phòng thân hoặc tự bảo vệ. Chàng cứ vững bước đi như một con người quyết tâm đến cái chết, hình như còn trách những kẻ định ám hại mình sao chậm ra tay đến vậy. Tuy nhiên, chàng đi qua hết cái sân rộng chẳng hề bị ai tấn công. Khi bước vào gian phòng đầu tiên để sang điện thiết triều, chàng tự bảo, Chắc là nàng công chúa ra lệnh hành quyết tại nơi này. Đồng thời, chàng đưa mắt nhìn quanh mọi phía. Nhìn thấy ai, chàng cũng ngỡ đó có lẽ là hung thủ sát hại mình. Tuy nhiên, chàng vẫn đi tới và bước vào gian phòng rộng của điện thiết triều mà chẳng hề bị nhát dao nào đâm chết người như chàng chờ đợi. Lúc này, các đại thần và các đại học sĩ đều đang ngồi yên vị dưới những chiếc lọng chờ hoàng đế Anh Tông xuất hiện. Chàng Ca Láp lại tự hỏi, vậy ý đồ của nàng công chúa là gì? Có phải nàng muốn tự mắt chứng kiến cái chết của ta? Hay là nàng định cho người ám hại ta ngay trước mắt phụ vương của nàng? Nhà vua có đồng tình vụ mưu sát này chắc? Ta không biết nên nghĩ thế nào đây. Hay là nàng đã thay đổi ý định để cho ta sống, chứ không muốn kết liễu cuộc đời ta nữa? Trong khi chàng trai đang phân vân như vậy, thì cánh cửa thông với nội cung mở rộng. Đức hoàng đế theo sau có công chúa Turandot bước vào. Hai vị lại ngồi lên ngai. Hoàng tử Nogai lại đứng trước mặt họ, cũng đúng với khoảng cách y như ngày hôm qua. Chờ nhà vua an tọa, vị đại thần đứng lên, cất lời hỏi chàng hoàng tử trẻ. Chàng có còn nhớ đã từng hứa sẽ khước từ không đòi được kết hôn với công chúa nữa, trong trường hợp hôm nay nàng trả lời đúng câu hỏi chàng đã đặt ra cho nàng? Hoàng tử Ca Láp đáp đúng như vậy, và một lần nữa, chàng khẳng định trong trường hợp ấy, chàng xin khước từ, không còn dám mong chờ vinh dự được làm phò mã của hoàng đế. Viên đại thần lại quay sang ngỏ lời với công chúa Turandot. Thưa công chúa cao cả, hẳn công chúa đã rõ có lời thề ràng buộc công chúa phải tuân theo, trong trường hợp bà không thể nói ra hôm nay tên họ chàng hoàng tử được đặt ra trong câu hỏi hôm qua. Hoàng đế nghĩ con gái mình không thể giải đáp câu hỏi của hoàng tử Ca Láp nên bảo nàng, con gái ta, con đã có đủ thời giờ để suy nghĩ về điều người ta yêu cầu con phải trả lời, nhưng dù ta có cho con một năm ròng để suy ngẫm, ta vẫn nghĩ mặc dù con rất thông tuệ, cuối cùng con đành phải thú nhận đấy là điều con không thể nào biết rõ. Vậy, con đã không trả lời được câu hỏi. Tốt hơn, con nên đáp lại tình yêu của chàng hoàng tử trẻ. Con hãy làm cho cha vui lòng được nghe con đồng ý chọn hoàng tử ấy để xe duyên. Chàng rất xứng đáng được cùng với con, trị vì muôn dân đất nước Trung Hoa chúng ta, sau khi ta băng hà. Nàng Turandot đáp, muôn tâu bệ hạ, tại sao ngài vội nghĩ con không có khả năng trả lời câu hỏi của chàng hoàng tử kia? Chẳng phải khó khăn lắm đâu, như phụ vương nghĩ. Nếu ngày hôm qua con tạm cam chịu cái nhục thất bại, thì ngày hôm nay con quyết đạt được quang vinh chiến thắng. Con sẽ làm cho chàng bạo gan trẻ tuổi kia bối rối. Chàng ta đã đánh giá quá thấp trí tuệ của con. Mời chàng hãy đặt câu hỏi đi, con sẵn sàng trả lời. Hoàng tử xứ Nâu Gai liền cất lời. Thưa công chúa, tôi xin công chúa hãy nói đúng tên họ chàng hoàng tử sau khi đã chịu đựng muôn vàn khổ ải và có khi phải ăn mày để kiếm miếng ăn, lúc này đây đang tràn trề mừng vui và chói lọi quang vinh. Công chúa đáp, chàng hoàng tử ấy tên là Ca Láp, chàng là con trai của vua Timotát. Chàng Ca Láp vừa nghe nói đến tên mình, mặt liền biến sắc, đôi mắt tối sầm, chàng ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nhìn quang cảnh ấy, hoàng đế cũng như toàn cử tọa đều rõ công chúa quả đã nói đúng tên họ chàng hoàng tử đặt ra trong câu đố. Mọi người đều tái mặt và vô cùng bối rối. Sau khi hoàng tử Ca Láp hồi tỉnh nhờ sự săn sóc của mọi người có mặt trong điện thiết triều, bản thân nhà vua cũng bước xuống ngay để cứu giúp. Hoàng tử Ca Láp ngỏ lời nói với nàng Turandot. Thưa công chúa xinh tươi, bà nhầm rồi. Bà ngỡ trả lời đúng câu hỏi của tôi. Chẳng phải thế đâu. Chàng trai con vua Timotát lúc này không tràn trề mừng vui và chói loại quang vinh, mà ngược lại, chàng đang ngập ngụa trong hổ thẹn và đứt ruột đớn đau. Công chúa nói, ta đồng ý, lúc này chàng không được mừng vui và cảm thấy quang vinh. Nhưng hôm qua chàng đã như vậy. Hôm qua chàng ở trong trạng thái tinh thần ấy khi đặt câu hỏi cho ta. Bởi vậy, thưa hoàng tử, chớ nên biện bạch những uẩn khúc ngôn từ. Hãy thành thật thú nhận đi, chàng đã mất hết mọi quyền đáng được có về nàng Turandot này. Như vậy, có nghĩa ta có thể khước từ không phải trao duyên cho chàng, để mặc cho chàng tha hồ hối tiếc vì thất bại. Tuy nhiên, tôi muốn thưa để chàng rõ và xin được công khai tuyên bố điều này trước triều đình. Tôi có thái độ khác rồi. Do cảm tình của phụ vương tôi đối với chàng, và đặc biệt do các đức tính ưu việt của chàng, tôi quyết định chấp nhận chàng làm hôn phu chính thức của mình. Lời công chúa làm cả điện thiết triều vang lên tiếng reo mừng rỡ. Các vị đại thần cũng như các đại học sĩ đều hoan hô lời của nàng. Hoàng đế tiến đến gần con gái, ôm hôn và nói, con gái của ta, con không thể có một quyết định nào làm ta vui lòng hơn thế. Bằng quyết định ấy, con có thể xóa đi mọi ấn tượng không hay mà con đã gây nên trong đầu óc trăm họ. Con mang lại cho một người cha sự hài lòng mà ta chờ đợi ở con từ lâu lắm rồi, và ta đã ngỡ không bao giờ được thỏa mãn. Đúng vậy, sự ghét bỏ của con đối với đàn ông, một sự ghét bỏ trái với tự nhiên, đã làm cho cha mất hết hy vọng rồi đây, được nhìn thấy một đứa cháu sinh ra từ dòng máu của mình. Hạnh phúc xiết bao, nỗi căm ghét ấy hôm nay chấm dứt. Điều làm cha đạt đến tột đỉnh ước vọng là nghe từ miệng con ngỏ lời đồng ý trao thân cho vị anh hùng trẻ tuổi rất thân thiết với cha đây. Nhà vua nói tiếp, nhưng con hãy nói cho mọi người biết, bằng cách nào con đoán ra được tên chàng hoàng tử chưa từng gặp bao giờ, và cả nước này chưa ai rõ tính danh, phép thần nào giúp con phát hiện điều ấy? Công chúa Turandot đáp, tâu bệ hạ, không phải nhờ phép thần mà con biết được, chỉ là việc khá bình thường thôi. Đêm hôm qua, một cung nhân của con đã đến tìm gặp hoàng tử Ca Láp, và đã khéo léo khiến chàng tiết lộ điều bí mật. Mong chàng tha thứ cho con đã sử dụng một phương sách không đẹp lắm, bởi con không dùng kết quả ấy để hôm nay dùng vào mục đích xấu. Chàng hoàng tử người nô gai thốt lên. Ôi, hỡi nàng công chúa Tua Ra Đốc tuyệt vời! Có thể nào nàng có với tôi những tình cảm ưu ái đến vậy? Nàng đã lôi tôi từ vực thẳm khủng khiếp, đặt lên chỗ cao sang nhất thế gian. Hỡi ôi, thế mà có lúc tôi đã nghi ngờ bất công xiết bao. Trong khi nàng chuẩn bị cho tôi một duyên phận tốt lành như vậy, thì tôi lại nghĩ nàng đang nuôi dưỡng mưu đồ đen tối đối với tôi, do bị một câu chuyện bịa đặt đáng ghê tởm đánh lừa. Tôi mất hết trí khôn, đi đến chỗ đền đáp lòng tốt của nàng bằng sự nghi ngờ đầy xúc phạm. Sự bất cẩn của tôi thật đáng tội chết. Chàng trai suy tình định tiếp tục nói thêm nhiều lời say sưa nữa, thì đột nhiên phải ngừng lại để nhìn vào một cung nữ. Cung nhân này nãy giờ vẫn đứng hầu sau ngay nàng công chúa Trung Hoa. Nàng bước ra chính giữa điện thiết triều, là mọi người cực kỳ ngạc nhiên về hành động của mình. Nàng lật tấm màn che mặt. Hoàng tử Ca Láp nhận ra ngay đấy chính là người thiếu phụ đêm hôm qua đến gặp chàng tại phòng riêng. Mặt nàng tái nhợt như sắp chết, đôi mắt nàng lạc đi, có vẻ như nàng đang suy tư một việc gì đó đầy chết chóc. Tất cả mọi người đều nhìn nàng kinh lạ. Hoàng đế Anh Tông cũng như những người khác đang im lặng chờ nghe nàng muốn nói gì. Thì nàng đã hướng về công chúa Tua Ran Đốc, ngỏ lời như sau. Tâu công chúa, đã đến lúc bà nên thôi, chớ nhầm lẫn nữa. Hôm qua, em đã không đến tìm hoàng tử Ca Láp để lừa chàng lộ cho biết rõ tính danh. Em không làm việc ấy nhằm phục vụ công chúa. Em dám vượt qua hiểm nguy, dấn thân vào việc ấy chỉ vì lợi ích riêng của mình. Em muốn tìm cách thoát khỏi cảnh nô tỳ và chiếm đoạt luôn người yêu của bà. Em đã sắp đặt đầy đủ mọi việc để có thể trốn chạy cùng một lúc với chàng. Chàng đã khước từ đề nghị của em. Hay đúng hơn, kẻ vô ơn bạc nghĩa kia đã coi thường tình yêu của em. Em đã tìm mọi cách cố tách chàng khỏi công chúa. Em đã mô tả sự kiêu căng của bà với những lời lẽ nặng nề nhất. Thậm chí em còn bày đặt ra rằng công chúa sẽ cho ám hại chàng nội trong ngày hôm nay. Nhưng cho dù em du oan cho công chúa có mưu đồ xấu, em không xa lay chuyển được tình yêu kiên định của chàng đối với bà. Chàng đã tự mắt chứng kiến thái độ bực bội mà em không kiềm chế được khi rời chàng ra về. Đôi mắt chàng đã chứng kiến nỗi buồn đau và sự bối rối của em. Vì ghen tuông, vì thất vọng, trở về cung của công chúa, em giả vờ tâm tình để công chúa ngỡ em đã có công tìm cách làm giúp công chúa việc tốt. Nhưng thật ra rất xấu xa. Không phải đâu, không phải để giúp công chúa đỡ phải bối rối nên em lộ cho công chúa rõ tên họ hoàng tử. Chàng đã vô tình buộc miệng thốt ra trong một phút hoang mang. Em ngỡ công chúa vẫn đố kỵ đàn ông, để rồi hôm nay nhờ biết rõ lời giải đáp, công chúa được cuộc và nhờ vậy buộc hoàng tử Ca Láp phải rời khỏi nơi này. Tóm lại, em tưởng bằng cách ấy chặt đứt mối dây ràng buộc công chúa với hoàng tử. Nhưng bây giờ, mọi cố gắng của em đều vô ích cả rồi. Bây giờ công chúa đã quyết định kết hôn với chàng. Sự tình đến thế, em không còn cách xử tử nào khác với cách này. Nói đến đấy, nàng cung nữ rút một lưỡi dao găm thủ sẵn từ dưới áo ra và tự đâm vào ngực mình. Ngày thứ 79. Toàn thể cử tọa rùng mình trước hành động ấy. Hoàng đế Anh Tông cũng cảm thấy kinh hoàng. Hoàng tử Ca Láp mất hẳn niềm vui. Còn công chúa Tua Ran Đốc thì thét lên một tiếng. Nàng vội vã bước xuống ngay mong cứu giúp nàng cung nữ, hy vọng có thể ngăn được cái chết. Người cung nữ tâm phúc kia cũng vội vàng chạy đến, đồng thời với hai cô gái đang cầm giấy bút và nghiêng mực ở tay. Nhưng các cô chưa kịp tới nơi, thì cung nữ vốn nặng lòng yêu thương chàng trai con vua Timotát, sợ nhát đâm vừa rồi chưa đủ cho mình từ giã cõi trần, lại rút lưỡi dao găm ra, đâm thêm vào ngực một nhát nữa. Các cô gái chạy đến, chỉ còn kịp đỡ người cung nữ lão đảo ngã vật xuống trong vòng tay họ. Công chúa Turandot lớn tiếng than. Adenmuk, em Adenmuk thân quý của chị, em làm gì vậy? Cần gì phải đi đến chỗ cùng cực này? Tại sao đêm hôm qua em không giải bài hết tâm can với chị? Sao em không nói chị rõ? Em sẽ bỏ mình nếu chị đồng ý kết hôn với hoàng tử Calab. Nếu biết trước thì chị đã có cách cứu em khỏi kết cục bi thảm này. Nghe vậy, nàng công chúa nô tỳ cố mở đôi mắt mà thần chết đã bắt đầu khép lại, buồn bã nhìn công chúa. Thế là hết, thưa công chúa. Thế là em hết sống, em hết đau khổ. Xin đừng ai thương xót cho số phận của em. Mọi người hãy khen em đã có một quyết định hào hiệp. Em chết đi để tự giải thoát mình khỏi hai lần nô lệ. Nô lệ của triều đình và nô lệ của tình yêu. Cả hai đều vô cùng nghiệt ngã như nhau. Em tin, theo đạo giáo của dòng họ em, con người sau khi chết đi, không ai xuống địa ngục, cũng không ai lên thiên đường. Không có gì đáng thưởng công, không có gì phải trả nợ. Em ra đi thanh thản. Vậy, xin mọi người chớ ngạc nhiên sao em dám quyết tâm đến vậy. Nói xong, cung nhân thở hắt hơi cuối cùng. Tất cả các vị đại thần và đại học sĩ có mặt trong triều đều xúc động trước cái kết cục bi đát của nàng Adenmuk. Công chúa Turandot tiếp tục tuôn nước mắt như mưa. Hoàng tử tự cho mình là người gây nên sự kiện bi thảm này, rất lấy làm đau đớn. Hoàng đế vốn con người hào hiệp, tỏ ra buồn rầu. Ôi, hỡi nàng công chúa bất hạnh, người cuối cùng còn lại của một hoàng triều danh tiếng. Đến cơ sự này thì có ích gì việc mọi người đã cố sức cứu nàng khỏi dòng nước. Hỡi ôi, có thể nàng đã sung sướng hơn nếu được bỏ mình cùng một lúc với phụ vương nàng, quốc vương Cai Cô Bác, hãn của người Catalan. Ta hy vọng rằng sau khi trải qua chín trùng địa ngục, trả xong nghiệp chướng, nàng sẽ đầu thai thành công chúa một gia đình quân vương khác. Hoàng đế Anh Tông không chỉ bằng lòng thở than cho sự bất hạnh của công chúa Adenmuk, vua còn ra lệnh tổ chức lễ tang trọng thị cho nàng. Thi thể nàng được mang vào một biệt điện khác. Ở đấy, nàng được khâm liệm xiêm y toàn màu trắng. Trước khi khâm liệm cho nàng, nhà vua cùng tất cả các quan trong nội cung đều đến vái và dậy nước hoa vào người nàng. Tiếp đó, thi thể nàng được đặt vào một chiếc quan tài làm bằng gỗ lô hội và đặt lên một cái giống như ngai cao chính giữa một sân rộng. Nàng được quàng ở đấy suốt một tuần. Hằng ngày, phu nhân của các vị đại thần trong triều dẫn toàn đồ tang lần lượt đến viếng. Mỗi người giái nàng bốn giái để tỏ lòng thương tiếc. Sau lễ nghi ấy, quan khâm thiên giám chọn một ngày lành, quan tài của nàng được đặt lên một chiếc chiến xa sơn bạc có chạm hình các linh vật, mang nàng đi mai táng. Đám tang đi ròng rã ba ngày, bởi thỉnh thoảng là phải ngừng để làm lễ tế thổ thần từng nơi mới đến được dãy núi nơi xây lăng mộ của các nhà vua nước Trung Hoa. Hoàng đế Anh Tông muốn di hài công chúa Adenmuk được tán chung với các công chúa, hoàng tử của hoàng triều. Chính nàng công chúa Turandot vì quý yêu người cung nữ tâm phúc đã xin phụ vương cho nàng được vinh dự ấy. Khi đoàn xe tang tới dãy núi, chiếc quan tài đặt trên chiến xa được khiêng xuống, đặt vào một cái quách còn đẹp hơn. Sau đấy người ta giết một con bò đực làm lễ tế, rưới nước hoa xuống mặt đất và làm lễ cúng thổ thần lần nữa. Xin thổ thần hãy vui lòng chấp nhận di hài của nàng công chúa nước ngoài. Ngày thứ 80. Tang lễ công chúa Adenmuk vừa kết thúc, quan cảnh triều đình Trung Hoa thay đổi hẳn. Mọi người cởi bỏ áo tang. Sau các lễ buồn là những ngày vui nối tiếp. Hoàng đế Anh Tông ra lệnh chuẩn bị hôn lễ với hoàng tử Calab và công chúa Turandot. Trong thời gian chuẩn bị, hoàng đế sai sứ thần đến bộ tộc người Ben, báo cho nhà vua người Nogai Tumutat biết tất cả những gì vừa xảy ra ở nước Trung Hoa và mời nhà vua cùng với hoàng hậu đến Trung Quốc. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, hôn lễ được cử hành với lễ nghi quy hoàng tráng lệ xứng với cấp bậc đôi vợ chồng. Vua quyết định bỏ lễ thường là phải cử các quan phụ đạo giúp dạy phò mã biết cách xử sự ở triều đình cũng như hàng ngày trong nội cung. Thậm chí, Doanh Tông còn cho công bố vì đặc biệt quý trọng hoàng tử phò mã của mình, vua cho phép chàng miễn giái lại vợ như phong tục từ xưa tới nay. Suốt một tháng ròng, khắp triều đình chỉ có tiệc tùng, đàn ca, múa hát, kịch hội. Dân chúng thành phố Bắc Kinh cũng đua nhau mở hội vui chơi. Cuộc hôn nhân càng làm thắt chặt tình yêu của Calab đối với Tua Ranh Đốc thêm nồng thấm. Nàng công chúa ấy xưa nay vẫn như đàn ông với đôi mắt kinh đời, này không thể tự ngăn mình không yêu thương một hoàng tử hoàn hảo đến vậy. Thời gian sau hôn lễ, các sứ thần vua Anh Tông cử đến bộ tộc Bala quay trở về, nhưng không chỉ về với những người họ được lệnh đi mời. Cùng đến kinh thành Bắc Kinh, ngoài phụ dương và hoàng hậu song thân chàng phò mã Calab, còn có đích thân hãng Alinger. Ông cùng với nhiều triều thần quan trọng của mình tiễn chân vua Timotas và hoàng hậu Emma đến tận Bắc Kinh. Được tin, hoàng tử xứ ngoài dội dàng ra cổng hoàng cung nghênh đón. Không thể nào tả nổi niềm vui tái ngộ với mẹ cha sau bấy nhiêu điều bất hạnh. Nhà vua, hoàng hậu và hoàng tử ôm hôn nhau nhiều lượt, cả ba người đều tuôn rơi nước mắt, khiến những người Trung Hoa và người Tata chứng kiến cũng mũi lòng. Tiếp đó, hoàng tử Calab đến chào vị hãng người Bela, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với hãng đã xử sự vô cùng hào hiệp với cha mẹ. Đã thế, còn vui lòng tiễn nhà vua và hoàng hậu người ngoài đến tận nước Trung Hoa. Hãng Alinger đáp, trước đây do chưa từng địa vị của vua Timotas và hoàng hậu Emma, nên đã đối xử với các vị chưa thật đúng với tước hiệu cao quý của họ, để bù lại khiếm khuyết ấy. Hãng Alinger thấy mình cần tiễn hai vị đến đây để tạ lỗi phần nào. Sau đó, mọi người cùng tiến vào hoàng cung ý kiến hoàng đế Anh Tông. Vị minh quân này đã chờ sẵn ở gian phòng đầu trước khi vào điện thiết triều. Hoàng đế lần lượt ôm hôn từng người với tình cảm chân thành, rồi hoàng đế mời tất cả vào đại điện. Sau khi bày tỏ với nhà vua Timotas niềm vui được gặp, hoàng đế ngỏ lời chia sẻ những bất hạnh mà Dương triều xứ Nogai đã phải trải qua trong những năm tháng vừa rồi. Hoàng đế khẳng định sẽ mang hết sức lực của mình tiểu phạt vua nước Karim trả hận cho họ. Hoàng đế giữ lời. Đội ngày hôm ấy, nhà vua truyền chiếu lệnh cho thống đốc các tỉnh trong nước quy động quân đội, sẵn sàng lên đường tiến về phía hồ Banjuta, giao hẹn, đấy là điểm hội các đạo quân lớn. Về phía mình, vị hãng người Bela Alinger cũng muốn tham gia cuộc chiến tranh để tái lập vua Timotas trên ngai vàng, cũng ra lệnh cho quân sĩ các bộ tộc của mình sẵn sàng lên đường ra mặt trận. Hãng Alinger truyền cho các tướng lĩnh khẩn cấp kéo dân đến hội với các đạo quân Trung Hoa khác cạnh hồ Banjuta sớm càng tốt. Quân đội nước Trung Hoa thời bình vốn phân bố khắp tỉnh thành trong đế quốc. Trong khi chờ đợi các đạo binh về tới nơi hội quân, hoàng đế ra lệnh chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để các vị khách quý được nghỉ ngơi tại Bắc Kinh. Hoàng đế sai người mời mỗi nhà vua đến một biệt điện riêng rẽ và cử một số quan quan để hầu hạ từng người, cùng một đội cấm vệ 2.000 quân sĩ lo việc bảo vệ hai nhà vua khách quý. Hầu như ngày nào, hoàng đế cũng cho mở đại yến, tiểu yến, đại đằng các vị khách. Hoàng tử bận rộn trăm công nghìn việc, vẫn không quên bà cụ già chủ nhà trọ của mình. Chàng thú vị nghĩ đến phần bà cụ đã đóng góp cho duyên phận của mình, liền sai người mời cụ vào hoàng cung và ngỏ lời xin công chúa Tua Ranh Đốc hãy nhận bà như một người trong đoàn tùy tùng của công chúa. Ngày thứ 81, vua Timotas và hoàng hậu Emma hy vọng giành lại ngai vàng người Nogai ở quê hương Tata. Niềm vui làm họ dời đi mọi khổ ải đã trải qua. Hạnh phúc của hai vị càng lớn khi nàng công chúa Tua Ranh Đốc đúng tháng đúng ngày sinh hạ một hoàng tử rất xinh. Để mừng cậu hoàng bé nhỏ mới ra đời, Hoàng đế Anh Tông phong ngay cho cháu làm thái tử nước Trung Hoa. Sự kiện được tất cả các tỉnh thành trong đế quốc Trung Hoa rộng lớn, mở hội mừng vui, coi như một ngày đại khánh. Giữa lúc các hội hè đang diễn ra, thì có tin báo về triều, các đạo quân đã tề tự đông đủ cạnh hồ Banjuta, kể cả quân lính của dị hãng người Bela. Thế là vua Timotas, hoàng tử Calab và hãng Aliger ngay lập tức lên đường. Đến điểm hội quân, đã có đủ 70 vạn quân sĩ sẵn sàng chiến đấu. Rất có thể, bởi bình thường nước Trung Hoa có 2 triệu quân, riêng ở kinh đô Bắc Kinh có 20 vạn quân thường trực. Chú thích của François Petit de la Croix. Họ ra lệnh tiến quân về xứ Cô Tanh, từ đó băng qua nước Kashgar, cuối cùng tiến vào lãnh thổ của nhà vua nước Karim. Nhà vua này được tin cấp báo từ biên cương không lấy gì làm ngạc nhiên, vừa dũng cảm chuẩn bị nghênh chiến. Vua không ém binh bố trí cố thủ trong thành, mà táo bạo tất đại quân tiến lên đón đánh quân thù. Đội quân vua vừa tập hợp tuy dội dàng cũng đông tới 40 vạn người. Hai đạo quân lớn gặp nhau ở một điểm gần thành phố Khosen. Trận chiến quyết định bắt đầu. Về phía quân Trung Quốc, vua Timotas chỉ huy cánh bên phải, hãng Alinger chỉ huy cánh bên trái, hoàng tử Calab làm tư lệnh trung quân. Về phía mình, nhà vua nước Karim giao phó cánh phải cho một vị tướng tài giỏi nhất, cử hoàng tử của mình cầm đầu đạo quân ở giữa chiến đấu chống lại quân do hoàng tử người Nogai chỉ huy. Còn cánh trái là đội kỵ binh rất điêu luyện do đích thân vua lãnh đạo. Vị hãng người Bala bắt đầu cuộc chiến, xua quân của bộ tộc mình tiến lên. Họ chiến đấu rất dũng cảm và chẳng bao lâu đẩy lùi được cánh phải của quân địch, song chẳng mấy chốc đối phương lại dốc sức phản công. Tình hình quân cánh phải do vua Timotas trực tiếp chỉ huy không được thuận lợi, bởi ngay từ đầu nhà vua nước Karim tung những đạo quân thiện chiến nhất ra đánh, khiến quân Trung Hoa rối loạn, sắp bỏ chạy tháo thân. Vua Timotas đang bối rối chưa có cách nào ngăn được. May sao vừa lúc ấy hoàng tử Calab được tin, vội giao quyền chỉ huy trung quân cho một lão tướng Trung Hoa, tự mình cầm đầu một đội quân tinh nhuệ cấp tốc sang chi viện vua cha. Chẳng bao lâu chiến cục lại thay đổi chiều hướng, cánh quân trái của người Karim bị tấn công dữ dội, hàng ngũ bắt đầu rối loạn, cuối cùng bỏ chạy tan tác. Nhà vua nước Karim quyết tâm hoặc chiến thắng hoặc bỏ mình, đã cố gắng hết sức tập hợp lại quân lính và củng cố trận tuyến. Nhưng vua Timotas và hoàng tử Calab không để cho ông kịp có thời gian, xu quân bao vây ngay cả bốn mặt. Trong thời gian ấy, hãng Alinger cũng đã đánh tan được cánh quân bên phải của người Karim. Vậy là toàn bộ cuộc chiến sắp đến hồi quyết định. Nhà vua nước Karim thấy chỉ còn hai cách để lựa chọn, hoặc mở một con đường máu thoát ra ngoài dòng dây, chạy đến xin cư trú tại một nước lân bang nào đấy. Nhưng nhà vua này thà chết vì thất trận hơn là đi cầu xin một quốc gia khác trong cảnh tức cơ lỡ vận này. Vua liệu mình xông vào những nơi chiến trận đang diễn ra dữ dội nhất và tiếp tục chiến đấu tả xung hữu đột cho đến khi người bị cả ngàn nhát chém tử thương. Vua gục ngã xuống giữa trận tiền trên đống xác chết. Hoàng tử nước Karim cũng chịu chung số phận như cha. 20 vạn quân hoặc bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Phần còn lại tìm đường chạy tháo thân. Quân đội Trung Hoa cũng tổn thất khá nhiều binh sĩ, nhưng trận chiến cho dù rất đẫm máu, thiệt hại khá nặng nề, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về họ. Vua Timotas tạ ơn trời đất về chiến thắng này, rồi phái một võ quan về Bắc Kinh cấp báo. Tâu với hoàng đế Trung Hoa rõ cuộc chinh phạt đã thắng lợi. Trong thời gian ấy, ông tiếp tục dẫn quân tiến vào thảo nguyên Gia Tai và thừa thắng chiếm đóng kinh đô nước Kari. Ngày thứ 82, trong thời gian ấy, ông tiếp tục dẫn quân tiến vào thảo nguyên Gia Tai và thừa thắng chiếm đóng kinh đô nước Karim. Và được kinh thành nước Karim, vua Timotas cho ban bố cho toàn dân rõ mình không có ý định chiếm đoạt của cải cũng như tước bỏ tự do của người dân nước này. Thượng đế đã muốn cho vua chiếm được ngai vàng kẻ thù thì ông sẽ phải giữ. Từ nay, dùng ra tay cũng như các nước trước đây vốn là chư hầu thần phục nước Karim, nay bắt buộc phải thừa nhận hoàng tử Calab là quốc vương nước Karim cũng như chúa tể tất cả các nước chư hầu. Người dân Karim quá mệt mỏi trước sự cai trị của nhà vua vừa qua đời và hy vọng tân vương Calab sẽ đỡ khắc nghiệt hơn nhà vua trước, đều vui lòng khuất phục. Mọi người đồng thanh tôn vinh chàng hoàng tử trẻ mà ai nấy đều hiểu rõ tài đức lên làm vua ngự trị đất nước mình. Trong thời gian vị tân vương nước Karim cho ban hành những biện pháp cần thiết để củng cố quyền lực, thì vua Timotas dẫn một phần quân đội đang dưới quyền chỉ huy của mình nhanh chóng quay về cố quốc. Những người Tata thuộc bộ tộc Nogai vẫn một lòng trung thành với vị hãn cũ, đều vui mừng thấy vua Timotas của mình trở về chiếm lại ngôi báo. Vua Timotas không chỉ dừng lại ở đấy, thừa thắng, vua tuyên chiến với người Sieka để trả thù họ đã phản bội trong liên minh của cuộc chiến trước đây do hoàng tử Calab trực tiếp chỉ huy tại vùng Jun. Người Sieka không chịu khuất phục, họ huy động quân chống trả nhưng cuối cùng bị quân chiến thắng đánh tan. Vua Timotas tuyên bố mình đồng thời làm vua cả nước Sieka. Sau chiến thắng ấy, vua đưa quân trở về đến Saita, gặp hoàng hậu Anma và công chúa Turandok vừa đến nơi. Đích thần hoàng đế Anh Tông đã sai một đạo quân tháp tùng trọng thể đưa hai bà đến kinh đô nước Karim. Vậy là kết thúc tất cả mọi nỗi bất hạnh của hoàng tử Calab. Với tài năng và đức độ của mình, chàng được nhân dân Karim rất quý mến. Chàng làm vua ngự trị đất nước ấy ít lâu sau, công chúa Turandok sinh hạ thêm một hoàng tử nữa. Hoàng tử thứ hai sau này sẽ lên làm vua nước Karim. Bởi con trai đầu của công chúa Turandok và chàng Calab đã được hoàng đế Anh Tông nuôi dạy và phong làm thái tử từ trước, chuẩn bị làm người kế vị mình lên ngôi báo toàn nước Trung Hoa. Vua Timotas và hoàng hậu lui về sống những ngày cuối đời ở kinh đô Astrakhan, còn vị hãn người Bela, sau khi nhận lòng biết ơn sâu sắc của mọi người và lòng hào hiệp của hãn, kéo quân về lại lãnh địa bộ tộc của mình. Bà nhũ mẫu Sulumeme của công chúa nước Kashmir kể xong câu chuyện về hoàng tử Calab, liền hỏi những người hầu của công chúa Faruna nghĩ sao về câu chuyện vừa nghe. Tất cả đều đồng thanh cho rằng câu chuyện cực kỳ thú vị. Chàng Calab quả là một hoàng tử tài đức vạn toàn và là một người yêu hoàn hảo. Riêng công chúa Casimir nói, về phần ta thấy anh chàng ấy kiêu ngạo hơn si tình, phần nào ngớ ngẩn, tóm lại giống y như mọi chàng trai chưa chín chắn. Đối với nhà vua cũ xứ Mosen, cụ Fadala tốt bụng ấy. Nàng vừa nói vừa mỉm cười, phải nhận rằng đấy là một ông chồng yêu đương và chung thủy. Ông đã không chịu chết ngay như nàng xem rút, mà còn cố sống 50 năm nữa sau khi nàng mất để khóc than nàng. Bà nhũ mẫu nói, nếu vậy thì, thưa công chúa, nếu hoàng tử Calab và vua Phalala đều chưa đủ thỏa mãn sự tinh tế của công chúa, thì nếu được bà cho phép, tôi xin thuật câu chuyện nhà vua Sư Đa Mát và vị tể tướng của ông. May ra công chúa sẽ hài lòng hơn. Nàng Faruna đáp, ta sẵn lòng nghe, các gia nhân của ta ai cũng thích nghe các câu chuyện của bà, ta không muốn không cho họ được thưởng thức. Quả là nhũ mẫu biết phát họa nên những bức chân dung tuyệt vời, nhưng mẹ Sulumeme à, mẹ Sulumeme thân yêu của ta ơi, cho dù mẹ hết sức cố gắng tô vẽ đàn ông bằng những màu sắc rất đẹp đẽ, các khiếm khuyết của họ vẫn lộ rõ qua các bức chân dung mẹ thực hiện. Chương 11. Chuyện quốc vương Bereddin, Lolo và tể tướng Atanmuk, biệt danh tể tướng ưu phiền. Bà nhũ mẫu bắt đầu kể tiếp chuyện khác. Ngày xưa, ở thành Đa Mát có nhà vua, dương hiệu là Bereddin Lolo. Vua có một vị tể tướng tên Antamut, nghĩa là quốc bảo. Sử sách thời ấy chép rằng, tể tướng là một người có tài khinh bang tế thế, xứng đáng với danh hiệu của ông. Ông phụng sự dương triều cực kỳ tận tụy, luôn luôn hết mình lo việc nước, lúc nào cũng hăng say làm nhiệm vụ, lại thêm tài năng lỗi lạc, kiến thức uyên thâm, lại hết sức thanh liêm, nhân dân trong nước ai ai cũng ca ngợi. Nhưng ông lại có biệt danh là tể tướng ưu phiền, bởi lúc nào vẻ mặt ông cũng phiền não ưu tư. Vẻ mặt ông luôn nghiêm trang, cho dù trong triều đình có xảy ra việc gì buồn cười đến đâu, ông cũng chẳng hề nhếch mép. Cho dù có ai muốn cù cho ông cười, cũng chẳng làm ông bật ra được một tiếng gọi là vui. Một hôm, trong lúc nói chuyện riêng với tể tướng, vua cười sảng khoái và kể cho ông nghe một câu chuyện ngộ nghĩnh vừa nghe ai đó nói lại. Tể tướng lắng nghe, thái độ trang nghiêm tới mức vua Bereddin lấy làm phật ý. Vua nói, tể tướng Antamut à, tính tình ông lạ thật, ông bao giờ cũng lộ vẻ âu sầu buồn bã. Từ 10 năm nay ông làm việc với ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy hiện lên trên nét mặt ông một dấu hiệu nhỏ nhặt nào của niềm vui. Tể tướng đáp, tôi bệ hạ, xin ngài chớ lấy làm ngạc nhiên, mỗi con người đều có những ưu tư riêng, trên đời chẳng có ai không có chuyện phiền lòng. Nhà vua đáp, ông trả lời không đúng, đâu phải bởi tại ông có một chuyện không vui bí ẩn riêng tư của mình mà ông cho tất cả mọi người trên đời đều giống ông. Ông có thật lòng tin lời ta vừa nói? Tể tướng đáp, tâu bệ hạ, thân phận con người trên trần thế đều giống hệt như nhau, lòng chúng ta chẳng bao giờ được hưởng niềm vui trọn vẹn. Xin bệ hạ hãy tự lấy mình ra suy nghĩ xem, rồi so sánh với những người khác. Tâu bệ hạ, ngài có hoàn toàn thỏa mãn về cuộc sống của mình? Vua Bereddin thốt lên, với ta ư? Với ta thì không. Ta làm sao tự lấy làm thỏa mãn ngoại bề? Ta lúc nào cũng có kẻ thù rình rập, dòm ngó ở biên cương, đôi vai ta suốt đời nặng gánh sơn hà. Vì cuộc sống của môn họ, ta có nghìn điều lo nghĩ hàng ngày, làm sao ta hoàn toàn thanh thản? Nhưng ta tin trong thế giới có vô vàn những người dân thường, cuộc đời họ là những chuỗi ngày lạc thú, chẳng chút gần đục bởi bất kỳ nỗi đắng cay nào. Ngày thứ 83. Tể tướng Antamut vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Quốc vương thấy ông cứ khăng khăng như vậy, liền nói, nếu trên đời không ai không có chuyện buồn phiền, ít ra cũng không phải mọi người lúc nào cũng đâm chiêu sầu não. Ta nói thật, ông làm cho ta sinh ra hiếu kỳ, muốn biết rõ điều gì đã khiến cho ông lúc nào cũng buồn bã, suy tư như vậy. Ông hãy nói cho ta biết, do đâu ông vô cảm trước cái cười, mà cười vui là niềm thích thú lớn nhất trong đời sống. Tể tướng đáp, tâu bệ hạ, xin tuân lệnh ngài, tôi sẽ kể chuyện về cuộc đời của tôi. Qua đó, ngài sẽ thấy rõ đâu là nguyên nhân giả âu sầu mà ngài cho là bí ẩn của tôi. Chương 12. Tôi là con trai duy nhất một nhà buôn kim hoàng giàu có ở thành phố Baghdad. Cha tôi tên là Khosra Abdallah. Sinh thời, cha tôi hết sức chú trọng việc giáo dục tôi. Từ tuổi ấu thơ, tôi đã được cha tôi mời những bậc thầy tài giỏi dạy cho nhiều môn khoa học khác nhau như triết học, luật học, thần học. Đặc biệt cha tôi cho tôi nghiên cứu tất cả các ngôn ngữ đang được dùng ở châu Á, với ý định nếu một ngày nào đó tôi muốn đi chu du tại châu lục này, thì những kiến thức ấy sẽ rất có ích cho tôi. Bản tính tôi thích vui chơi và tiêu pha hoang phí. Cha tôi buồn rầu nhận ra điều đó. Nhiều lần cha tôi trách mắng, cố làm cho tôi thay đổi tính xấu. Nhưng lời dạy bảo khôn ngoan của một người cha có bao giờ để lại ấn tượng gì ở đầu óc một đứa con trai ham phóng đãng? Tôi lắng nghe những lời của cha khuyên bảo mà chẳng mấy quan tâm. Tôi còn cho, đấy chẳng qua là cái tật của tuổi già. Một hôm, tôi dạo chơi với cha tôi trong vườn nhà. Theo lệ thường, cha tôi chê trách tính tình ham chơi bời của tôi. Cha tôi nói, hỡi con trai của ta, ta nhận thấy những lời trách móc của cha cho đến hôm nay chỉ làm con chán tai. Nhưng chẳng bao lâu nữa, con sẽ thoát khỏi người cha lắm điều. Thần chết không còn cách xa cha bao nhiêu nữa. Cha sắp đi vào cõi vĩnh hằng. Cha sẽ để lại cho con rất nhiều của cải. Con hãy chú ý, chớ dùng tài sản ấy vào những mục đích không hay. Hay ít ra, nếu con quá hư hỏng đến nỗi làm tiêu tán hết tài sản ấy một cách điên cuồng, thì rồi con sẽ phải nhờ đến cây cổ thụ mà con nhìn thấy chính giữa giường kia. Rồi con nên buộc vào cành cây cổ thụ ấy một sợi dây thòng lọng và tự treo cổ. Bằng cách ấy, con sẽ ngừa trước cho mình đỡ phải lâm vào những chuyện khốn đốn vẫn luôn luôn bám sát chân sự nghèo khó. Quả vậy, một thời gian sau, cha tôi qua đời. Và đúng như dự kiến của người, sau khi tôi cử hành lễ tang trọng thể cho cụ, bắt đầu sở hữu tất cả tài sản để lại, tôi mới nhận ra gia tài mình thụ hưởng thật lớn không sao kể xiết. Vậy là tôi nghĩ mình có đủ điều kiện để buông mình vô tội dạ theo bản tính ham vui chơi bời hành lạc. Tôi tăng thêm số lượng gia nhân hầu hạ trong nhà, tôi lôi kéo đến nơi ở của mình tất cả bọn thanh niên trong thành phố. Tôi mở tiệc đãi đằng tất cả mọi người, ai muốn ăn xin cứ mời đến. Tôi chơi bời trác tán đủ thứ, dần dà, mặc dù không để ý, tôi xơi mất hết toàn bộ gia sản của cha tôi để lại lúc nào không biết. Ngay lập tức, bọn bạn bè lần lượt từ giá tôi, gia nhân tôi tớ cũng theo chân nhau ra đi. Số phận tôi thay đổi đột ngột làm sao? Tôi thất vọng đến ngã gục, không sao gượng dậy nổi. Lúc này, tôi mới nhớ lại, nhưng quá chậm rồi. Những lời nói cuối cùng của cha, tôi tự bảo, thật đáng đời cho ta lâm vào cảnh ngộ hiện nay. Tại sao ta không chịu nghe theo lời khuyên bảo của phụ thân khi người còn sống? Người hoàn toàn không phải không có lý khi căn dặn ta nên dè sẵn chi tiêu. Chẳng có gì khủng khiếp hơn, buồn phiền hơn khi một con người đột nhiên thấy thiếu thốn mọi bề sau những ngày sống phè phẩn trong giàu sang. Ôi, nếu ta đã coi thường mọi lời khuyên của cha ta, ít nhất ta vẫn không còn nhớ lời cụ dạy, nên tự mình kết liễu số phận mình một khi trót lâm vào cảnh khốn cùng. Lúc này, ta đã đến cảnh khốn cùng rồi. Ta muốn thực hiện lời khuyên rất đúng đắn của phụ thân. Bởi xét đến cùng, cho dù ta có bán ngôi nhà này, tài sản duy nhất còn lại với ta, thì nhiều lắm, số tiền bán nhà cũng chỉ đủ nuôi ta thêm vài năm. Sau đấy, rồi thân ta sẽ ra sao? Đến lúc ấy, ta chỉ còn cách ngửa tay ăn mày để kiếm sống hoặc chịu chết đói. Đằng nào cũng vậy thôi. Vậy thì, tốt hơn là ta tự treo cổ ngay giờ phút này. Ít ra như thế, cũng đỡ cho đầu óc mình rồi phải giằng xé xót xa nếu ta cứ sống. Tự bảo như vậy, tôi đi tìm một sợi thừng, bước xuống giường, đến gần cây cổ thụ mà thân sinh tôi từng chỉ cho thấy. Tôi thấy cây cổ thụ này quả thật phù hợp với nhu cầu của tôi lúc này. Tôi vác hai tảng đá to xếp vào dưới gốc cây, trèo lên trên hai tảng đá ấy. Tôi giương tay buộc một đầu sợi thừng lên cành cây to nhất, còn đầu kia làm một cái nút thòng lọng luồn vào cổ mình. Sau đó, tôi tung người lên không. Cái sợi dây thòng lọng mà tôi đã buộc rất khéo sắp siết chặt cổ họng tôi, thì cành cây có buộc sợi dây bị gãy, cả tấm thân cùng rơi xuống đất. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại trang cuối tập 17 truyện Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.